Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, thiên hạ thứ mấy? Converter, Dark Hero thư sinh trẻ tuổi kia dừng lại con lừa, dò xét bọn hắn vài lần, thần thái có mấy phần hoạt bát cùng bất cần đời, nói, ta dự định trà trộn vào đi, nhìn xem nơi đây chủ nhân. Huynh đài lại là dự định đi nơi nào? Tần Mục cười nói, chúng ta dự định trà trộn vào đi xem một chút đến tột cùng. Nếu là một dạng mục đích, sao không đồng hành? Thư sinh trẻ tuổi kia nghĩ nghĩ, hướng con lừa nói, Lữ Chánh, có hai cái gánh trách nhiệm ở bên người, có được hay không? Con lừa kia bờ môi lật lên, nói, khôi, thư sinh cười nói, củ cải nói xong. Như vậy chúng ta đồng hành, gánh trách nhiệm. Tần Mục cảnh giác, khiêm tốn hữu lễ nói, huynh đài, gánh trách nhiệm cùng cõng hắc hoa cùng chụp bô ỉa có gì khác biệt? Thư sinh trẻ tuổi kia cởi mở cười một tiếng, không có khác nhau. Tần Mục cười ha ha, hướng về phía trước cổ chiến trường nhìn lại. Chiến trường cổ này bị một mảnh mênh mông sương mù bao phủ, mắt trần có thể thấy chỗ có tán loạn kiến trúc di tích, nguy nga tường thành, cao lớn cung khuyết, cao cao đền thờ cùng môn hộ. Trên mặt đất có bán thần dấu chân, dọc theo những dấu chân này tiến lên, liền có thể tìm được địa mẫu nguyên quân. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân đi thẳng về phía trước, cùng con lừa đồng hành. Thủy Kỳ Lân lườm liếc con lừa, khinh bỉ nói, tiểu gia súc này ngu xuẩn cực kỳ, treo củ cải tại trước mặt liền tự mình đi lên phía trước. Hồn nhiên không biết mình vĩnh viễn cũng ăn không được củ cải. Con lừa liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Thủy Kỳ Lân thầm nghĩ, ta định tiểu thổ bá ước hẹn, không thể ăn Lam lão gia, nhưng là có thể ăn con lừa. Bất quá Long Kỳ Lân lão gia có chút khó giải quyết. Hắn cùng người thư sinh kia trò chuyện với nhau thật vui. Ta ăn con lừa, hơn phân nửa hắn sẽ giận dữ đem ta làm thành bữa tối. Tần Mục một mực tại quan sát thư sinh trẻ tuổi kia, càng xem càng là sinh nghi. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào thư sinh trên bộ ngực, lại không nhìn thấy túi dáng vẻ, bởi vậy có chút không dám khẳng định. Thư sinh chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói, Lữ Chánh, thiếu niên này mặt mày như tên trộm, đối với nam nhân cũng nhìn ngực. Tần Mục hơi đỏ mặt, con lừa kia cười nói, ngang, ngang. Tần Mục thử dò xét nói, tỷ, huynh đài xưng hô như thế nào? Thư sinh cười nói, gặp lại làm gì từng quen biết. Tần Mục, Tần Phượng Thanh, ta hỏi qua tên của ngươi không? Ta không hỏi ngươi. Ngươi vì sao hỏi ta? Tần Mục càng thêm hồ nghi, nói, ngươi biết danh tính của ta, ta nhưng lại không biết ngươi, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ngươi là như thế nào biết ta là Tần Mục? Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục phong lưu phóng khoáng, học rộng tài cao, ai không biết ai không hiểu. Thư sinh kia nói, giống ta loại tiểu nhân vật không có danh tiếng gì này, Tần giáo chủ liền không biết. Tần Mục nghe ngóng không ra tên của hắn, đành phải nhìn về phía con lừa, nói, vị này Lữ huynh vì sao gọi là Lữ Chánh? Thư sinh nói, hắn là con lừa, nói chuyện khó nghe, ưa thích cùng người tranh luận, bởi vậy có cái chữ Chánh. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, ta còn nhận biết một con trâu, gọi là Ngưu Tam Đa. Còn nhận biết một con hổ, gọi Hổ Tôn. Con lừa kia trên môi lật, khinh thường nói, khôi khôi. Tần Mục mặt đen lên, thầm nghĩ, con lừa này nói ta nghe không hiểu, không có học qua, không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá đôi chủ tớ này lai lịch khả nghi, có phải hay không là thư sinh thiên sư? Bọn hắn đi vào mê vụ mênh mông cổ chiến trường, trong sương mù hào quang mờ mịt, mà ở trong đó kiến trúc cũng tận lộ ra cổ lão. Trên kiến trúc hoa văn rất là kỳ diệu. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại. chính mình dò xét trên tàn viên đoạn bích hoa văn, lại lấy ra giấy bút, miêu tả vẽ xuống những hoa văn này. Thư sinh nhìn xem hắn hội họa, cười nói, Tần giáo chủ quả nhiên đa tài đa nghệ, trên thư họa chi đạo cũng có được không ít tạo nghệ. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, khiêm tốn nói, thư họa chi đạo ta không dám khoe khoang, chỉ là thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ nhất là nhà ta Điếc Gia Gia. Thư họa của hắn nhập đạo, có trong ngoài thế giới phân chia. Thư sinh kinh ngạc, khen, thư họa của hắn đã đạt tới hư không tạo vật cảnh giới. Còn có trong ngoài phân chia, hoàn toàn chính xác tạo nghệ không ít. Bất quá hắn thiên hạ đệ nhất có chút trình độ, thiên hạ đệ nhị của ngươi cũng có chút trình độ. Tần Mục cười nói, như vậy thiên hạ đệ nhất là ai? Thư sinh nói, ta đối với thư họa chi đạo cũng rất có nghiên cứu. Thư họa chi đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chính là tạo vật chính là tạo hóa thần thông. Khác không dám nói, trên tạo hóa thần thông, không người có thể ra ta chi phải. Tần Mục cầm trong tay bút đưa qua, nói, dám xin mời huynh đài vẽ tranh. Thư sinh lắc đầu nói, ta ngày bình thường không vẽ, dùng đến lúc mới vẽ. Tần Mục ngước đầu nhìn lên cao vút trong mây trời môn hộ, nói, lại là một tòa Nam Thiên Môn, đáng tiếc là cái phá. Ta đến vẽ một tòa Nam Thiên Môn. Hắn ngòi bút vẩy một cái, một tấm giấy lớn dọc tại không trung. Tần Mục lật bàn tay một cái, tay trái kẹp lấy bốn cái bút, tay phải vận vẽ thành tròn, mực nước tự thành, không ngừng trên không trung xoay tròn. Tần Mục nâng bút vẽ tranh, bút tẩu long xà, vô số chi tiết từ hắn ngòi bút chảy ra, hóa thành trên Nam Thiên Môn hoa văn. Tần Mục vận dụng ngòi bút như bay, ngòi bút thậm chí xâm nhập trang giấy nội bộ, phảng phất nội bộ có càn khôn khác, có thế giới khác. Tòa này Nam Thiên Môn mặc dù là bị hắn vẽ ở trên giấy, nhưng mà trong giấy lại tựa hồ như có một cái thế giới, bao la không gian. Hắn bút hóa thành tạo hóa vạn vật thần khí, tạo dựng ra Nam Thiên Môn vô hạn chi tiết, mà lại càng cẩn thận nhập vi. Càng về sau, bốn cây bút bay vào trang giấy nội bộ, tại trong giấy vẽ tranh, huyền diệu muôn phương, ngôn ngữ khó mà hình dung. Thật lâu, Nam Thiên Môn vẽ thành, Tần Mục thu bút mực, đem vẽ từ không trung hái xuống, dùng sức run lên, lập tức một tòa Nam Thiên Môn từ trong bức tranh bay ra, ầm măng rơi xuống đất. Tòa này Nam Thiên Môn cao tới vạn trượng, nguy nga bất phàm, hiển thị rõ cổ thần thiên đình khí phái, đứng vững tại bên trong chiến trường cổ này, tượng trưng cho thiên đế uy nghiêm. Tần Mục nhìn về phía thư sinh, cười nói, ta tạo hóa chi thuật này như thế nào? Thư sinh tán thưởng liên tục, nói, ngươi chưa nhập đạo, liền có bực này tạo nghệ, miễn cưỡng có thể làm thiên hạ đệ tam. Ngươi nếu như có thể vượt qua ngươi Điếc Gia Gia, ngươi chính là miễn cưỡng thứ hai. Nếu như ngươi có thể vứt bỏ giấy bút, không câu nệ tại giấy bút, như vậy ngươi liền đứng vững tại đệ nhị. Ngươi bây giờ còn tại vẽ cái gì như cái gì tiêu chuẩn, cách đệ nhất còn cách một đoạn. Tần Mục thỉnh giáo nói, như vậy cái gì tiêu chuẩn mới là đệ nhất? Họa đạo có tam trọng, vẽ cái gì giống cái đó đây là đệ nhất trọng, vẽ cái gì là cái đó đây là đệ nhị trọng. Thư sinh nói, không vẽ mà theo tại đạo, không mực mà thiên địa tự sinh, đây chính là đệ tam trọng. Trong lúc nói chuyện, Tần Mục vẽ Nam Thiên Môn đột nhiên sụp đổ, hóa thành mực nước từ không trung chảy xuống, đây chính là đệ nhất trọng, vẽ cái gì giống cái đó khó mà lâu dài. Thư sinh nói, nếu như ngươi có thể làm được vẽ cái gì là cái đó, để Nam Thiên Môn lâu dài đứng sừng sững, hư không tạo vật để nó biến thành chân thực, đó chính là đệ nhị trọng. Tần Mục trong lòng bội phục chi tình tự nhiên sinh ra, nói, Điếc Gia Gia liền không có nói qua những này, Đại khái là hắn cũng không có suy nghĩ đến họa đạo đệ tam trọng cảnh giới. Đa tạ huynh đài chỉ điểm, thụ giáo. Thủy Kỳ Lân nhìn ở trong mắt, hướng Long Kỳ Lân hồ nghi nói, thư sinh này nhìn không giống như là thư sinh, ngược lại giống như là một cái múa mép khua môi thần côn. Nhà ngươi lão gia bị hù đến sửng sốt một chút, sớm biết hắn dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa, ta lúc ấy làm gì vận dụng võ lực, ta có thể lừa là ngươi lão gia quần lót nhỏ đều giao ra. Còn đối với ta mang ơn, Long Kỳ Lân mở ra miệng môi trên, chẳng thèm ngó tới nói, khôi khôi, ngươi còn đừng không tin, ta là chúng ta Kỳ Lân thần tộc nhất đẳng trí giả. Tần Mục bọn người tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước đao quang xé rách sương mù, đao quang kia ngang qua trời cao, chanh một tiếng phân liệt, hóa thành vô số đao quang, đội ngũ chỉnh tề, lấy kỳ dị đao trận chém xuống tới, một tiếng gào thét truyền đến, tiếp lấy trong sương mù có thân ảnh khổng lồ ngã xuống. Đầy trời đao quang bỗng nhiên vừa thu lại, rơi vào trong sương mù một cái nam tử cụt một tay sau lưng, chui vào trong vỏ đao. Tần Mục nhìn thấy đao quang không hề loạn lên chút nào kia, giật mình trong lòng, đao pháp này có chút quen mắt. Thân ảnh cụt một tay kia quần áo phần phật, cất bước hướng mê vụ chỗ sâu đi đến. Có thật nhiều thân ảnh đi theo hắn, cùng một chỗ tiến vào trong sương mù, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Độc Tí thần đao, vực ngoại thiên đình đệ nhất thần đao. Thư sinh nhãn tình sáng lên, cười nói, vực ngoại thiên đình linh tú quân lạc thần đao. Nghe đồn hắn khi còn nhỏ đã từng ngẫu nhiên gặp thượng hoàng thời đại bá thể, bị thượng hoàng bá thể lấy không gì sánh được thần diệu kiếm pháp chặt đứt một tay. Vị này lạc thần đao rút kinh nghiệm xương máu, lấy độc tí đao pháp nhập đạo, khổ luyện mấy vạn năm, đã từng nhập thiên đình trảm thần đài, đối kháng trảm thần huyền đao mà không bại, là thiên đình hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần đao. Không nghĩ tới hắn cũng tới, bên cạnh hắn những thiếu niên kia, hẳn là linh tú quân. Ngự thiên tôn hưng phấn nói, thượng hoàng bá thể, thật là lợi hại, mục ca, ngươi cũng là bá thể, ngươi cũng rất lợi hại. Thư sinh lườm Tần Mục một chút, lắc đầu nói, thượng hoàng bá thể một chiêu kiếm pháp đoạn đi lạc thần đao một tay. Cỡ nào kinh diễm tuyệt tuyệt, Tần bá thể còn kém xa. Tần Mục khóe mắt run lên, thầm nghĩ, đoạn hắn một tay thượng hoàng bá thể, liền ở bên người ngươi. Nhưng ta không nói, lạc vô song thần đao hoàn toàn chính xác lợi hại, sau năm đó mạnh vô số lần. Không cân nhắc tu vi mà nói, ta muốn phá hắn thần đao cũng là rất khó. Bất quá lạc thần đao có cái tập tục xấu, đó chính là hắn đệ tử nhất định phải đều muốn đoạn đi một tay, nếu không không cách nào học được đao pháp của hắn. Thư sinh cười nói, bởi vậy trong linh tú quân thiên đình thiếu niên thường thường đều là tự đoạn một tay. Tần Mục nhớ tới Chiết Hoa Lê, thầm nghĩ, Chiết Hoa Lê cũng thiếu chút tự đoạn một tay, nhưng là tại dưới áp lực của ta hắn hay là đi ra lạc vô song bóng ma, khai sáng ra chính mình đao đạo. Lạc vô song xuất hiện, nghe nói hắn cùng Phược Nhật La có giao tình, không biết hắn có hay không đi gặp Phược Nhật La. Nếu như hắn đi gặp Phược Nhật La, chỉ sợ Phược Nhật La đã phản loạn. Nếu như Chiết Hoa Lê ở bên người Lạc vô song, như vậy Phược Nhật La tất nhiên đã phản loạn. Bọn hắn đi vào vừa mới Lạc vô song thi triển đao pháp chi địa, chỉ gặp bị lạc vô song chém giết chính là một tôn bán thần. Thân thể khôi ngô, đầu lâu là thần thủ, hình thái như rồng, thân thể là thân người, mọc ra tám đầu cánh tay, một thân tinh khí còn chưa tan đi đi, tràn ngập khủng bố thần uy, chạm thần đài cảnh giới bán thần. Thư sinh dò xét vết đao, khen, hảo đao pháp. Lạc thần đao là dùng ngọc kinh cảnh giới tu vi chém giết vị bán thần Long Vương này. Tần Mục Tinh tế dò xét vết đao, phỏng đoán Lạc Vô Song đao pháp đến một bước nào, thấy rất là cẩn thận. Thư sinh hiếu kỳ nói, Tần giáo chủ đối với đao pháp cũng có nghiên cứu. Tần Mục khiêm tốn nói, không dám nhận, thiên hạ thứ, ân, thứ ba thứ tư. Thư sinh lộ ra dáng tươi cười, quơ quạt lông, nói, thứ ba thứ tư, Tần giáo chủ cũng có chút phóng đại a. Ta nghe nói Khai Hoàng Thiên Đình có một vị thần nhân gọi là Điền Thục. Tốt dùng đao pháp, một thân một ngụm đế khuyết thần đao có thể chảm thổ bá chi giác. Tần giáo chủ so với hắn như thế nào? Tần Mục sắc mặt tối đen, lắc đầu nói, không bằng hắn. Thư sinh nói, nghe nói Duyên Khang có một vị thiên đao, hoành đao hướng lên trời, lấy đao nhập đạo, khai sáng ra thiên đao cửu pháp, tại thần kiều cảnh giới liền có thể chém giết thần ma. Tần giáo chủ so với hắn như thế nào? Cũng không bằng. Tần Mục sắc mặt càng thêm đen. Thư sinh cười nói, Lạc Vô Song có một đệ tử, gọi là Chiết Hoa Lê, lấy đao nhập đạo, khai sáng một chiêu đao pháp. Tần giáo chủ đao pháp so với hắn như thế nào? Không bằng. Tần Mục tức giận nói, như vậy ngươi cũng không bằng ta. Thư sinh cười nói, ta cũng lấy đao nhập đạo, mặc dù không bằng thiên đao tài tình có thể mở ra cửu pháp, nhưng ta cũng khai sáng bảy chiêu. Tần Mục bàn tay run rẩy, nắm chặt trên cằm ria mép hung hăng rút ra 4-5 cây. Thư sinh cười không nói. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đã thấy trong sương mù có ma tộc ma thần cũng tới đến nơi đây. Từng tôn ma thần khí tức khủng bố, ma thần sau lưng nắm cao lớn như núi cự thú, ở trong sương mù như ẩn như hiện, rất là dọa người. Đột nhiên, phía trước tiếng kiếm reo truyền đến, đao quang rải đầy bầu trời, trong ánh đao có kiếm quang sáng lên, cùng đao quang kia va chạm. Tần Mục nhìn thấy kiếm pháp đó, có chút ngây người, kiếm pháp đó quá quen thuộc, là kiếm pháp của hắn, Bạch Long Kiếm Vũ, Thượng Hoàng Kiếm Thần. Thư sinh nhãn tình sáng lên, cười nói, Thượng Hoàng Kiếm Thần là nữ tử, cùng Lạc Vô Song là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới nàng cũng tới. Nghe nói Thượng Hoàng thời đại hủy diệt lúc, Thượng Hoàng Kiếm Thần chỉ là một tiểu nha đầu, thực lực tu vi đều rất thấp, nhưng lại cùng Thượng Hoàng bá thể trong bóng đêm giết ra một đường máu. Thượng Hoàng bá thể biến mất không thấy gì nữa, nàng lại kế thừa Thượng Hoàng bá thể kiếm pháp, dùng cái này đi ra một đầu con đường của mình. Tại trong hắc ám tuế nguyệt Thượng Hoàng thời đại sau khi kết thúc, kiếm pháp của nàng quang diệu mấy trăm năm, có thể xưng nữ trung hào kiệt. Tần giáo chủ, hắn cười nói, kiếm pháp của ngươi thiên hạ thứ mấy? Chúc Yam Petty minh chủ sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.